Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1489, Ngọc La Sát chi nổ. Khóc chuyện audio.com, lấy Ngọc La Sát thủ đoạn, đều muốn giấu giếm được Lão Tiên Hạc, giấu giếm được Phiếu Miểu Phong người, quả thực là quá dễ dàng. Võ đạo bản tôn làm cho nàng âm thầm thủ hộ, vì vậy, nàng mới không có bại lộ qua dấu vết hoạt động. Không nghĩ tới, thật đúng là lại để cho cái kia đáng giận người đoán chúng, thực sự có người tìm đến Phiếu Miểu Phong phiền toái. Ngọc La Sát tại võ đạo bản tôn trong tay, bị tổn thất nặng còn bị chiếm được tiện nghi. Trong nội tâm nàng đã sớm nhẫn nhịn một cỗ lửa. Nàng thân là La Sát tộc thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, cả ngày giấu ở Phiếu Miểu Phong ở bên trong, không thể lộ diện cũng không có người nói chuyện, cái này cỗ lửa thủy chung không thể phát tiết đi ra. Hơn nữa, nàng càng nghĩ càng biệt khuất, hôm nay, Đế Phạm đám người chính mình đụng phải đi lên, nàng rút cuộc tìm được phát tiết đối tượng. Ngươi không phải nhân tộc. Diệu Tượng Bán Tổ nheo lại hai mắt đột nhiên nói ra. Không đúng thì sao? Ngọc La Sát hơi hơi cười lạnh nói. Ta đang tại nổi nóng, các ngươi năm cái không có mắt chính mình tìm tới ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi làm thịt. Không Tiêu Bán Tổ ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Ngọc La Sát thân trên đảo qua cười tủm tỉm nói. Tiên tử không cần tức giận, nếu như ngươi sau này thần phục với ta, ta hôm nay ngã xuống là có thể làm chủ, đem ngươi bảo vệ đến. Thần phục hai chữ này trong nháy mắt kích thích Ngọc La Sát. Nàng hiện tại, sau cùng chịu không được, sau cùng nghe không tầm thường chính là cái gì thần phục. À, Ngọc La Sát đột nhiên hét lên một tiếng, như là giống như điên, chửi ầm lên. Ngươi không biết xấu hổ lão cầu, ngươi thật sự là tại tìm chết. Bá, Ngọc La Sát thân ảnh, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão Tiên Hạc liền đứng ở cách đó không xa, chẳng qua là nháy dưới ánh mắt, Ngọc La Sát cũng đã không thấy. Hơn nữa, nàng căn bản không phát hiện được Ngọc La Sát tung tích. Tốc độ quá là nhanh. Lão Tiên Hạc mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ, hà, Không Tiêu Bán Tổ cũng là trong lòng dùng mình, hắn tuy rằng triển khai dâm niệm đều muốn hàng phục Ngọc La Sát nhưng dù sao cũng là thành danh đã lâu bán tổ cường giả thủy chung đều bảo trì cảnh giác. Ngọc La Sát biến mất trong nháy mắt, hắn liền xé rách một đạo phù lục thân hình bạo rút lui. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang trùng trùng điệp điệp chém tại Không Tiêu Bán Tổ đỉnh đầu. Giặc giặc, Không Tiêu Bán Tổ vừa mới ngưng tụ ra bùa hộ mệnh phù lục trong nháy mắt vỡ vụn. Lần này, nhưng làm Không Tiêu Bán Tổ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là hắn phản ứng hơi chậm, bùa hộ mệnh phù lục không có ngưng tụ ra cái này một đạo hàn quang, đã muốn mạng của hắn. Là La Sát tộc, Ngọc La Sát chợt vừa ra tay, năm vị bán tổ sẽ cùng thời nhận ra thân phận của nàng lai lịch. Bốn vị đạo hữu hỗ trợ, Không Tiêu Bán Tổ vội vàng hô, cái này mẹ La Sát có chút khó giải quyết. Không cần hắn nhắc nhở, Đế Phạm, Địa Tuyệt, Trần Vũ, Diệu Tượng bốn vị bán tổ cũng đã nhao nhao ra tay, hướng phía Ngọc La Sát xiết tới đây. Tốt tốt tốt, Ngọc La Sát thấy năm vị bán tổ vi công tới, trong nội tâm nàng càng thêm tức giận, lạnh lùng nói. Các ngươi năm cái thật sự là không biết sống chết còn dám vây công ta. Chấm, giết, Ngọc La Sát thúc giục huyết mạch cầm trong tay loan đao, ỷ vào kinh khủng thân pháp tốc độ tại năm vị bán tổ chính giữa xuyên thẳng qua tung hoành. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, Địa Sát Kiếm Khí, Tiên Lôi Quyết, Thất Thải Lưu Ly Thân, Góc Chuyện audio.com, Diệu Nhật Chi Quang, năm vị bán tổ bộc phát ra một đạo kinh khủng pháp thuật phá không tới. Cái này một đạo trong pháp thuật đều ẩn chứa một tia thần thông lực lượng. Trong chốc lát phong vân biến sắc, Ngọc La Sát thân hình lại bị hoàn toàn hạn chế ở bình thường mà nói, lấy Ngọc La Sát chiến lực hoàn toàn có thể chấn giết nhân tộc bán tổ. Nhưng trước mắt cái này năm vị, có thể là nhân tộc bán tổ trong cường đại nhất thiên kiêu. Năm người liên thủ, đã liền Ngọc La Sát đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng loại áp lực này, lại để cho nàng lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nàng thân là La Sát tộc thiếu chủ, lưng đeo toàn bộ La Sát tộc danh vọng cùng tôn nghiêm. Nàng đã thất bại một lần, không muốn lại thất bại lần thứ hai. Chấm, ầm ầm, Ngọc La Sát điên cuồng thúc giục huyết mạch trong cơ thể truyền đến một hồi hải triều thanh âm, đinh tai nhức óc. Nhưng cái này còn không có ở đình chỉ, Ngọc La Sát khí thế, nhưng đang nhanh chóng kéo lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngọc La Sát sau lưng, hiện ra võ đạo La Sát chi nữ thân ảnh tản ra cường đại uy áp. Huyết mạch dị tượng, năm vị bán tổ khẽ nhíu mày, năng tu luyện ra huyết mạch dị tượng đấy, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Giết cho ta, chấm, Ngọc La Sát chỉ về phía trước, năm tôn La Sát chi nữ nhao nhao động thủ, vũ động song đao, hướng phía năm vị bán tổ trùng giết đi qua. Mà Ngọc La Sát chính mình, đã theo dõi Không Tiêu Bán Tổ, điên cuồng ra tay. Huyết mạch dị tượng lực lượng, lại để cho năm vị bán tổ áp lực tăng gấp đôi. Đế Phạm thần sắc biến ảo bất định, đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi thân là La Sát nhất tộc, rõ ràng cùng Hoang Vũ có thâm cừu đại hận, ngươi rõ ràng còn chạy tới che chở cùng Hoang Vũ có quan hệ Phiếu Miểu Phong. Việc này, nếu để cho các ngươi La Sát tộc tộc trưởng, thiếu chủ biết được, ngươi nhất định tránh khỏi trọng phạt. Hừ hừ, Ngọc La Sát cười lạnh một tiếng, nói. Ta chính là La Sát tộc thiếu chủ, ta vì Ngọc La Sát. Năm vị bán tổ thần sắc biến đổi, như chính là một cái bình thường La Sát tộc, bọn hắn năm người sát cũng sẽ giết. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là La Sát tộc thiếu chủ. Cái thân phận này, liền quá nhạy cảm, năm vị bán tổ một câu không phát, nhưng trong đôi mắt nhưng đều là hiện lên một vòng kiêng kỵ. Muốn cái kia Hoang Vũ trấn giết chết Huyết Đằng tộc thiếu chủ, bị rơi xuống chu sát lệnh, đến nay không biết trốn đến địa phương nào, không dám ra đến. Bọn hắn nếu là trấn giết chết cái này Ngọc La Sát, chỉ sợ cũng phải tai vạ đến nơi. Trong lòng bay lên loại ý nghĩ này, năm vị bán tổ ra tay, cũng bắt đầu trở nên có chút cẩn thận. Song phương nguyên bản chính là cục diện giằng co, khó phân cao thấp. Hôm nay, có một phương sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân, trong lòng còn có kiêng kỵ, mà bên kia lại giống như điên, bộc phát ra kinh khủng nhất thế công. Trong nháy mắt Không Tiêu bán tổ gặp phải thế cục chuyển tiếp đột ngột. Đế Phạm, Địa Tuyệt, Trần Vũ, Diệu Tượng bốn người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời làm một cái quyết định rút lui. Hôm nay, có Ngọc La Sát tại đây, coi như là bọn hắn tiếp tục dây dưa xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả gì. Nếu là hơi không cẩn thận, còn có thể bị Ngọc La Sát chấn sát hơn thế. Trong bọn họ, nếu là đơn đả độc đấu, không có người nào là Ngọc La Sát đối thủ. Bá, bá, bá, góc chuyện audio.com. Đế Phạm đám người lại lần nữa bộc phát ra một đạo pháp thuật phô trương thanh thế về sau, nhao nhao phóng xuất ra độn thuật chia làm bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Không Tiêu bán tổ cũng đã sớm ý thức được Đế Phạm đám người ý định, cũng không dám lúc này lưu lại, toàn bộ người thân lên, hiện lên ra một đạo lôi quang. Cuồng phong gào thét, Không Tiêu bán tổ phóng xuất ra phong lôi độn pháp, đầu cũng sẽ không hướng phía xa xa bỏ chạy. Lão cầu, ngươi còn muốn trốn, Ngọc La Sát phân thân thiếu phương pháp, không quản được mặt khác người. Nhưng nàng chỉ nhìn chằm chằm Không Tiêu bán tổ một người. Phong lôi độn tốc độ mau nữa, vkvkv, bách ngốc sát, con cũng không nhanh bằng La Sát tộc. Mười mấy hơi thở công phu, Ngọc La Sát cũng đã đuổi tới, hai tay loan đao về phía trước chém. Diệt thế La Sát chảm, hai đạo ánh đao hàng lâm, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Không Tiêu bán tổ cảm nhận được nguy cơ, biết mình trốn không thoát đi, chỉ có thể dừng lại thân hình, trong lòng bàn tay ném ra một mặt cực lớn tấm thuẫn, ngăn cản trước người. D A N G G D A N G G lưỡi mác dao kích tiếng vang lên. Không Tiêu bán tổ toàn thân đại chấn, cái này hai đạo ánh đao vậy mà xuyên thấu mặt này bán tổ pháp khí, chui vào trong thân thể của hắn, bộc phát ra đủ để phá hủy hết thảy sinh cơ, hủy diệt tính lực lượng. Cách chương.